Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là gặp lại cố nhân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là phương hàn của chúng ta đang chiến đấu với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, rơi vào thế hạ phong. Hắn chưa có đủ lực để đánh lại thiên quân, nhưng Hoàng Phủ Bỉ Ngạn muốn giết hắn cũng là điều rất khó. Nhưng mà Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã biết là trong tay phương hàn có chìa khóa của thượng cổ đan giới, cho nên quyết tâm là phải truy bắt Phương Hàn cho bằng được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn không nóng nảy chút nào. Ở trong hồng mông khí này, hắn biết Phương Hàn không thể chạy trốn, mà hiện tại Phương Hàn cũng không có xu hướng chạy trốn. Hắn xoay người lại, điều chỉnh nguyên khí trong thân thể, chuẩn bị toàn lực để chiến một trận. Suốt chặng đường chạy trốn này, hắn bị Hoàng Phủ Bỉ Ngạn truy đuổi, vừa đánh vừa chạy. Tuy rằng liên tiếp gặp nguy hiểm, nhưng nhiều lần đều chạy thoát. Nếu như để chiến tích của chặng đường này truyền ra ngoài, chỉ sợ là không biết bao nhiêu người sẽ phải khiếp sợ đến bất đắc kỳ tử. Những người yếu bóng vía thì có thể bị hù dọa mà chết tươi. Có thể ở dưới toàn lực đuổi giết của thiên quân mà thoát được tính mạng, hơn nữa còn không có bị thương. Đây là hành động vĩ đại, chấn nhiếp muôn đời, là chuyện chưa từng xuất hiện xưa nay. Đương nhiên, trong quá trình Phương Hàn bị đuổi giết đã chân chính cảm nhận được lực lượng của thiên quân. Điều này đối với tu vi của hắn thu được lợi ích không nhỏ. Trong quá trình chiến đấu gần như hắn cảm giác được về sau mình tu hành tìm hiểu từ trong kinh nghiệm chiến đấu của ngày hôm nay đối với việc tấn chức thiên quân nắm chắc càng lớn. Đối mặt với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, hắn đã học được không ít điều bổ ích. Chân chính chiến đấu cùng với thiên quân, loại kinh nghiệm quý báu này phi thường khó có được. Có thể nói là bất luận kẻ nào cũng không có loại kinh nghiệm trực tiếp đối mặt mà giao đấu với thiên quân như thế này. Chỉ có hắn có năng lực thuộc về các loại biến thái mới có thể đủ sức ngăn cản công kích của một vị thiên quân phẫn nộ mà không bị đánh chết. Phương Hàn, người muốn liều chết chiến một trận sao? Nghe nói sau lưng người có hỗn loạn thiên quân, tuy nhiên hắn dường như đang bận chuyện, không thể tới chiếu cố người được. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn bước tới, trên mặt hiện ra thần sắc như hết thảy đều nắm giữ trong tay. Lão là thiên quân cao cao tại thượng, ra mặt đối phó với Phương Hàn đã là hạ mình lắm rồi. Nếu còn không hạ được hắn dễ như trở bàn tay, vậy thì về sau chuyện truyền ra ngoài, chỉ sợ là không còn mặt mũi sống yên trong hàng ngũ thiên quân. Bỉ Ngạn thần chu, bộ bộ siêu thoát. Giáo giơ trưởng lên, lại đánh ra Bỉ Ngạn thần quyền do mình sáng tạo. Trong một trường đó, không ngờ toàn bộ hồng mông khí đều bắt đầu phân chia trong đục, sáng lập thiên địa, diễn biến đại địa, bầu trời, nhật nguyệt tinh thần, biển cả núi sông. Ông một tiếng, một quyền này là sát tâm nổi lên, muốn một quyền đánh gục Phương Hàn. Phương Hàn chắp tay thành hình chữ thập, vận dụng kỷ nguyên chi đạo, thi hiện ra tất cả võ học mà bản thân lĩnh ngộ được. Thân thể cao lớn khôi ngô không ngờ lại sánh ngang với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, thậm chí khí thế cũng không yếu kém chút nào. Thiêu đốt số mệnh khổng lồ, tiêu thúc mệnh thuật buông xuống, chìa khóa sát na trong tay tỏa ra ngàn vạn đạo tinh quang chói mắt, trong đó vết máu của tạo hóa tiên vương lần nữa hiện ra. Thân thể kỷ nguyên của Phương Hàn trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu tu hành vừa rồi đã lần nữa tăng lên, chiến ý bừng bừng phấn chấn và ngày càng tinh thuần. Hai đại cao thủ trong hồng mông khí lại tiếp tục va chạm. Mỗi lần va chạm, Phương Hàn đều bị Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đánh cho toàn thân tan vỡ, nhưng sau đó thân thể vỡ tan của Phương Hàn lại tự mình chữa trị, gần như là bất hủ bất diệt. Để ta xem ngươi có bao nhiêu nguyên khí để mà tiêu hao. Nguyên khí thiên mạch của ngươi dù sao cũng là hạn chế. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn sắc mặt lạnh lùng như băng, một mặt phong tỏa bốn phía, một mặt tăng lên lực lượng. Lão định chậm rãi tiêu tan nguyên khí của Phương Hàn, không để choán có thứ gì bổ sung. Đồng thời lão đang chuẩn bị đại thuật tuyệt sát, phong tỏa bốn phía, sau đó đánh ra một kích, không cho Phương Hàn có cơ hội chạy trốn. Với thực lực thiên quân của lão, tuy rằng có thể đánh bại Phương Hàn, nhưng Phương Hàn quả thực là dai hơn cả đỉa. Sơ suất một cái lắn lại chạy đi, một khi chạy thoát thì lại phải lãng phí rất nhiều khí lực. Cho nên lão chuẩn bị không để ý tôn nghiêm mặt mũi, thi triển ra đại thuật tuyệt sát đánh chết Phương Hàn. Hơn nữa lão biết hỗn loạn thiên quân là người thủ hộ cho Phương Hàn, cho nên trước khi đuổi giết, lão đã sớm bố trí đủ các loại thủ đoạn để phong tỏa tin tức. Lần này lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phương Hàn. Ồ, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn sau khi tung ra một quyền hoàn toàn chặn lại Phương Hàn, lão phun ra một ngụm chân khí, lập tức khắp nơi đều thiêu đốt ra chân hỏa Bỉ Ngạn. Chân hỏa Bỉ Ngạn này là tinh hoa của lão ngưng tụ ra, một khi phun ra lập tức có thể luyện hóa cả thiên quân đồng cấp. Kèn két. Hỏa diễm vừa lây dính lên thân thể Phương Hàn liền bốc cháy. Tinh thể thần quốc bắt đầu hòa tan. Không cần phải phản kháng, chân hỏa Bỉ Ngạn này là đại thuật sát chiêu của ta. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đan tay vào nhau thành những ấn pháp phức tạp, chấn áp xuống, bao phủ xuống phía dưới. Thiên táng quan. Phương Hàn tuy rằng bị hỏa diễm bao phủ nhưng lại không hoảng hốt chút nào, đột nhiên hai tay vung lên đánh ra một đạo khí tức kỳ lạ, ngưng tụ thành một cái quan tài màu đỏ như chu sa quét ngang cả thiên địa. Quan tài kia vừa mở ra thì bên trong đen xì, bày ra lực hút mãnh liệt, không ngờ cắn nuốt tất cả chân hỏa Bỉ Ngạn. Đây là Phương Hàn ở trong chiến đấu lại tấn chức, không ngờ thi triển ra tinh túy của thiên táng quan, diễn biến ra mai táng chư tiên. Đây là... Người như thế nào có thể diễn hóa ra được thứ này? Người đã từng thấy quan tài này sao? Hoàng phủ Bỉ Ngạn nhìn thấy quan tài này, cả người dường như bị dọa dẫm, đầu óc từng sợi dựng lên, trở lên càng thêm uy mãnh. Nói, đây là quan tài mà tạo hóa tiên vương luyện chế ra, ở đâu ra mà ngươi có? Thân thể Phương Hàn ẩn giấu trong thiên táng quan diễn biến ra, lại phá tan trói buộc mà xông ra bên ngoài. Muốn chết? Rốt cuộc Hoàng phủ Bỉ Ngạn cực kỳ phẫn nộ. Phương Hàn không phải là thiên quân, chỉ là một con kiến nhỏ mà lại năm lần bảy lượt chạy thoát khỏi tay lão. Rốt cuộc lão đã không còn nhẫn nại, muốn thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế để hoàn toàn đánh ngục Phương Hàn. Thiên quân chảm đạo thuật, đại đạo cũng phải bị chém giết. Hai tay của lão như đao liên tục chém vào hư không, mỗi đao đều như cắt đứt cả thiên lộ, thiên đạo cũng có thể bị phân thành hai. Xì. Phương Hàn diễn biến thành quan tài một phân thành hai, dù sao cũng không phải là thiên táng quan thật, mà chỉ là diễn biến ra, không có lực lượng mạnh mẽ như thế. Thiên quân chảm đạo thuật. Phương Hàn thấy lưỡi đao cắt khủng bố này thì cả kinh. Hắn biết rằng đây là Hoàng phủ Bỉ Ngạn đã vận dụng căn nguyên thiên quân của mình để tiến hành công kích, không chém chết mình thì thề không bỏ qua. Nghe đồn căn nguyên thiên quân có thể hủy diệt đại đạo. Tuy nhiên, thiên quân đối phó với người không phải là thiên quân, tuyệt đối sẽ không vận dụng đến căn nguyên của mình, bởi vì điều này thực sự rất dọa người. Dù có giết chết đối phương chuyển ra ngoài thì cũng là chuyện mà dẫn tới rất nhiều thiên quân nhạo báng. Nhưng hiện tại, Hoàng phủ Bỉ Ngạn muốn giết Phương Hàn đã không từ thủ đoạn. Trong khoảnh khắc đó, Phương Hàn đã vô cùng nguy hiểm. Ô! Đúng lúc này, quỷ thần đồng loạt gào thét, ở chỗ sâu trong hồng mông khí, không ngờ, bị hai người chiến đấu kịch liệt mà kinh động đến thứ gì đó. Bóng dáng của một tòa cung điện thật lớn như ẩn như hiện, đột nhiên vang lên một đạo âm thanh. Ta phải vĩnh sinh, hết thảy đủ loại, chư bản mất đi. Lực lượng hùng mạnh đến cực điểm, từ hy hành cục cung điện thật lớn ở sâu trong hồng mông khí chuyển ra, đánh thẳng về phía Hoàng phủ Bỉ Ngạn. Ai? Hoàng phủ Bỉ Ngạn trở tay chụp ra một chảo, lập tức lực lượng hùng mạnh kia bị đánh tan. Đại nguyện vọng thuật, hồng mông đại nguyện, thần thông đã sớm thất truyền. Trong lúc lên tiếng, một mặt lão ngăn chặn Phương Hàn, một mặt trong mắt bắn ra hai luồng hỏa diễm, thiêu đốt toàn bộ hồng mông khí ở phía trước, tạo ra một con đường lớn. Nhìn thấy chỗ sâu trong hồng mông khí có một tòa cung điện trôi lơ lửng ở trong đó. Toàn bộ hồng mông khí dày đặc trong hư không chính là từ trong tòa cung điện này tràn ra. Đây là... Hoàng phủ Bỉ Ngạn hét lớn một tiếng, hồng mông bí tàng. Nghe đồn là bảo khố của hồng mông đạo nhân lưu lại, không ngờ lại xuất hiện trong này, thu lấy. Thân thể của lão liên tiếp kéo lên, lực lượng tăng mạnh, vung tay chộp ra một chảo. Lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt chụp tới tòa cung điện kia. Uy lực của thiên quân hủy diệt, bất cứ kho báu nào cũng khó có thể ngăn cản lại uy lực của lão. Thiên địa hủy diệt cũng không thể thương tổn lão mảy may. Lão vừa ra tay, lập tức tòa cung điện kia bắt đầu lay động. Nhưng ngay lúc đang lay động thì một hư ảnh nữ nhân từ bên trong vọt ra. Nữ nhân này tóc dài tung bay, cả người bao bọc trong hồng mông tử khí, dường như cùng với toàn bộ cung điện kia hợp hai làm một. Từ trong cung điện bộc phát ra uy lực cấm pháp không gì sánh kịp, từng đạo hồng mông khí ngưng kết thành phù văn cùng loại với tạo hóa thần khí, sau đó ngưng tụ trên ngón tay của nữ nhân này, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm nhỏ thiên nguyên. Xùy, điểm thiên nguyên này lập tức áp xúc tới cao độ, xuyên thủng quá khứ tương lai, công kích thẳng tới Hoàng phủ Bỉ Ngạn. Thiên nguyên nhất kích, tuyệt học của hồng mông đạo nhân. Thân thể của Hoàng phủ Bỉ Ngạn nhích động, hai tay vừa động, ngón tay vung lên cũng điểm ra một chỉ. Hai chỉ kinh va chạm vào nhau, thân thể Hoàng phủ Bỉ Ngạn chấn động, không ngờ bị thiên nguyên nhất kích này chấn cho liên tục lắc lư. Hai mắt lão suy tính một hồi, hiểu ra tất cả nhân quả. Ừ, lại là một đám kiến con, chiếm được bí tàng hồng mông, dựa vào cấm pháp của bí tàng này có thể chống lại thiên quân sao? Quân vương của thiên địa đâu phải đám con kiến các ngươi có thể chống lại. Trong lúc nói chuyện, hai tay lão khum lại, lập tức khổ hải cuồn cuộn biến thành một cái hắc động. Bên trong hắc động lại chạy ra một chiếc đại hạm, là Bỉ Ngạn Chi Chu bản thể của lão, tiến hành công kích hồng mông bí tàng. Cơ hội tốt, Phương Hàn rốt cuộc nắm được cơ hội, đột nhiên vọt lên, lần nữa diễn biến ra thiên táng quan, toàn thân được bao bọc trong quan tài vọt thẳng lên không trung, thoáng cái liền phá vỡ phong tỏa của Hoàng phủ Bỉ Ngạn, hướng về phía cung điện ở chỗ sâu trong hồng mông khí kia. Đạo thuật thôi toán của ta quả nhiên không sai, không ngờ lại chạy trốn tới nơi này, gặp được đám người Linh Lung Tiên Tôn trong Hồng Mông Bí Tàng. Bọn họ cũng là từ hạ giới phi thăng lên, đồng thời dựa vào cấm pháp của Hồng Mông Bí Tàng có thể ngăn cản công kích của thiên quân. Gặp lại cố nhân rồi. Lúc này Phương Hàn đầy lòng vui sướng, hắn chưa từng có giờ khắc nào vui mừng như vậy. Từ khi hắn phi thăng đến giờ vốn không gặp được cố nhân, duy nhất gặp lại Hoa Thiên Đô thì lại là địch nhân. Giờ phút này rốt cuộc gặp lại bằng hữu, đây là chuyện cao hứng đến mức nào, người ta gọi là tha hương ngộ cố chi. Phương Hàn, mau mau vào đi, người như thế nào lại gặp phải thiên quân đuổi giết? Một âm thanh truyền vào trong đầu Phương Hàn, chính là Linh Lung Tiên Tôn quen thuộc trong thế tục, hiện tại là người nắm giữ Hồng Mông Bí Tàng. Phương Hàn kêu lên, người đến là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, tiên khí thánh phẩm Bỉ Ngạn Chi Chu, tuyệt đại thiên quân, không phải là nhỏ đâu, mau mau tiếp dẫn ta vào trong bí tàng rồi cùng nhau đối địch. Hắn vừa dứt lời thì một cỗ cấm pháp liền tiếp xúc với thân thể hắn, kéo vụt vào trong Hồng Mông Bí Tàng. Phương Hàn cũng không nghĩ tới là mình gặp phải Hoàng Phủ Bỉ Ngạn một đường đuổi giết, lại có thể chạy loạn gặp được Hồng Mông Bí Tàng, gặp lại cố nhân là Linh Lung. Tuy nhiên kết quả này cũng là một đường bị đuổi giết doán suy tính ra. Bên trong suy tính quán không ngừng chạy về hướng có sinh lộ, quả nhiên đúng là tìm được sinh lộ của mình. Thời lúc Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đang đấu cùng với Hồng Mông Bí Tàng, Phương Hàn liền tung mình phá vỡ phong tỏa mà chạy thoát tiến vào trong Hồng Mông Bí Tàng. Nơi đến là một cung thất lộng lẫy, khắp nơi đều lộ vẻ huy hoàng tráng lệ mà cổ xưa. Toàn bộ cung điện phi thường to lớn, quả thực có thể sánh bằng thiên đình, tầng tầng lớp lớp, liếc mắt nhìn một vòng căn bản không thấy điểm cuối. Ở bên trong cung thất này có rất nhiều địa phương đều có khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là có nhiều cao thủ đang tu luyện. Trong khoảnh khắc Phương Hàn tiến vào, dường như những nhân vật cường đại này đều bị kinh động, ức vọng quang hoa phóng lên cao, thần niệm tới tấp ập tới. Địa phương mà Phương Hàn đáp xuống là phía trước quảng trường của đại điện. Ở trước mặt quảng trường là một cái cột đá hoa biểu thật lớn, trên cột đá hoa biểu có khắc ba chữ văn minh thiên địa sơ khai Hồng Mông Điện. Một nữ nhân từ sau cột đá hoa biểu Hồng Mông Điện chậm rãi đi ra, áo trắng như tuyết, tóc đen dài chảy xuống như thác nước, ung dung nắm giữ hết thảy của thế gian. Nữ nhân này là truyền nhân của Hồng Mông, phát ra đại nguyện vọng cho hết thảy chúng sinh đều được vĩnh hằng, xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Linh Lung Tiên Tôn, Phương Hàn kêu lên kiềm chế không được kích động trong lòng. Phương Hàn, giọng nói của Linh Lung Tiên Tôn cũng thập phần kích động, nói đất lạ gặp lại cố chi, ở tiên giới gặp lại bằng hữu trong thế tục thì có lý nào mà không kích động. Hai người nhanh chóng ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc đó hai bên đều gần như hiểu rõ đủ loại cảnh ngộ của đối phương đã trải qua. Với tu vi hiện tại của hai người thì không cần phải nói chuyện, cũng có thể thông qua ý niệm để hiểu rõ hết thảy những gì đối phương trải qua trước đó. Rốt cuộc gặp mặt rồi, Phương Hàn nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì bên ngoài Hồng Mông Điện toàn bộ đang bị chân hỏa thiêu đốt hừng hực. Đó là tà tâm của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn chưa mất đi, đang thôi động pháp thuật vô thượng để tấn công. Công kích của một vị thiên quân đâu phải là nhỏ. Phương Hàn cũng đã nhìn ra tu vi của Linh Lung Tiên Tôn không phải là thiên quân, nhưng đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ phi thường lợi hại, gần như hoàn toàn vượt qua Vạn Dương Thiên Chủ, thậm chí đạt tới trình độ rất gần với mình và Hoa Thiên Đô. Ở trong Hồng Mông Điện khắp nơi đều tràn đầy nguyên khí thiên mạch, đồng thời loại nguyên khí thiên mạch này được bố trí kết cấu chặt chẽ, thậm chí so với thiên mạch của thiên đình còn thuần túy hơn, tinh thuần hơn. Phương Hàn tùy ý hô hấp một cái, liền thấy bất diệt thiên phù tinh thuần trong suốt như bông tuyết phủ xuống, không có một chút tạp chất nào, thậm chí có thể hoàn toàn thanh tẩy tâm linh của mình. Đây là thiên mạch đã trải qua tiên vương tế luyện, càng thích hợp cho việc tu luyện hơn. Có thể tưởng tượng ra được là Linh Linh Tiên Tôn này vừa mới phi thăng tới tiên giới đã được bí tàng của Hồng Mông tiếp dẫn, sau đó tiến vào trong này tu luyện, ngay từ đầu đã được hấp thu nguyên khí thiên mạch, cho dù là con của thiên quân cũng khó mà được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Phương Hàn lại ngẫm chính mình từ khi phi thăng tiên giới chỉ có thể hấp thu một ít nguyên thủy chi khí đơn giản, khác biệt trong đó quả thực khiến người ta cảm thấy ông trời bất công. Nếu ngay từ đầu hắn phi thăng tiên giới liền được hấp thu nguyên khí thiên mạch thì nói không chừng hiện tại hắn đã thành bố của thiên quân. Tốc độ tu luyện của Linh Lung Tiên Tôn có thể đạt tới cảnh giới này là điều đương nhiên. Tất cả cao thủ Tinh Vân Bảo Bảo, Vũ Hóa Môn, Thông Thiên Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Tạo Hóa Môn đều đi ra bái kiến môn chủ. Phương Hàn, môn chủ của các người đã tới. Nhìn Phương Hàn, đột nhiên Linh Lung Tiên Tôn cao giọng hô lên, âm thanh phát ra tầng tầng lớp lớp, khí tức mãnh liệt phóng lên cao, vang vọng tới chỗ sâu của Hồng Mông Điện. Phương Hàn đảo mắt nhìn tới, liền thấy rất nhiều cao thủ Tạo Hóa Môn do mình bồi dưỡng ở thế tục. Tinh Vân Bảo Bảo, Tiểu Hồ Ly Nghê Thường, Long Tuyên, Hạc Tiên Tử, Giả Lam, Tinh Chủ. Những người này và một số cao thủ Ma Môn, có cả Si Nhân, Vương Điện, của Tuyên Cổ Ma Điện chính mình hàng phục, một đám người gần như là tinh anh của tạo hóa môn đều ở trong này. Đương nhiên, Phương Hàn cũng không nhìn thấy mấy nhân vật trọng yếu như Phong Bạch Vũ, Di Bảo Đại Tiểu Thư, còn có trọng yếu nhất chính là Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn ca ca, rốt cuộc huynh cũng xuất hiện rồi. Chúng ta từ khi phi thăng tới đây liền tiến vào Hồng Mông Bí Tàng này khổ tu, một mặt chiến đấu, giết chóc cùng với một ít chủng tộc cổ quái trong các chư thiên khác. Tu vi quả thực là rất đơn điệu. Cũng may hiện tại tiền giới biến động, Linh Lung tỷ tỷ đoán chắc là huynh sẽ xuất hiện. Rốt cuộc thì huynh xuất hiện rồi. Tinh Vân Bảo Bảo thoáng cái bay tới pháp lực mênh mông, không ngờ cũng là cảnh giới thiên địa đồng thọ, tu vi còn vượt qua cổ hằng, không biết là tu luyện như thế nào. Phương Hàn vung tay chộp ra một chảo, lập tức liền bắt Tinh Vân Bảo Bảo tới. Một đạo kỷ nguyên đánh nhốt vào trong cơ thể, lập tức phát hiện tu vi của Tinh Vân Bảo Bảo ổn định vững chắc, một thân kinh nghiệm cũng phi thường phong phú, hơn nữa trong cơ thể loáng thoáng chảy xuôi khí tức của thiên cơ, thoát thai hoán cốt, quỷ thần khó lường, dường như đã được tiếp nhận đan dược nào đó cải tạo thân thể. Phương Hàn, rốt cuộc người cũng xuất hiện. Già Lam đi tới vui mừng nói, ngoài ra tinh chủ và một số cao thủ trước kia của Vũ Hoa Môn, như đám người Vũ Hóa Tam Thánh, Vũ Minh Không, Triệu Thuần Dương, nhìn thấy Phương Hàn hết sức nhẹ nhàng, không ngờ có thể dễ dàng bắt lấy Tinh Vân Bảo Bảo, đồng thời cũng nhìn thấy bên ngoài Phương Hàn lại có thể chiến đấu với thiên quân, thì đều đã biết pháp lực trưởng môn hắn đã đạt tới cảnh giới, không bao lâu sẽ đột phá thiên quân. Môn chủ thiên hạ vô địch, lúc này đã quay về, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta bình định hết thảy, thành lập oai nghiêm vô thượng ở tiên giới. Tinh chủ tiến lên chúc mừng. Hắn cùng tu luyện tới cảnh giới là cổ hoàng thiên địa đồng thọ, nhưng tu vi kém xa không bằng con hắn là Tinh Vân Bảo Bảo. Không biết là Tinh Vân Bảo Bảo đã chiếm được kỳ ngộ gì. Được rồi, tốt lắm. Hiện tại ta đích thực đã lập thành uy nghiêm ở tiên giới, đã thống nhất Vũ Hoa Môn tiên giới, đẩy ngã thần tượng của Hoa Thiên Quân, đồng thời mở rộng môn phái, khai sáng ra kỷ nguyên môn. Ta cũng đã sáng tạo ra kỷ nguyên đạo độc đáo của mình. Hiện tại Tạo Hóa Môn, Vũ Hóa Môn đều đổi tên thành Kỷ Nguyên Môn, chờ ta tu thành Thiên Quân thì gọi là Kỷ Nguyên Thiên Quân. Âm thanh của Phương Hàn truyền khắp trong Hồng Mông Điện. Đây là môn chủ của chúng ta, trước kia sau là tổ sư khai phái sau, thực lực thật mạnh. Ta luôn nghe nói tổ sư khai phái của chúng ta lợi hại như thế nào, hôm nay rốt cuộc gặp được, không ngờ đã sắp tu tới cảnh giới Thiên Quân vô thượng, là Thiên Quân đó nha. Tổ sư của chúng ta gọi là Phương Hàn, ngươi xem khí thế kìa. Tạo Hóa Môn của chúng ta lại sắp đổi tên thành Kỷ Nguyên Môn sau. Rất nhiều âm thanh từ xa xa truyền lại là đệ tử của Tạo Hóa Môn do Phương Hàn phát triển trước kia. Trên đời tục truyền Phương Hàn đã từng hàng phục đủ các loại kiểu dáng nhân ma yêu, thậm chí còn có thần tộc để tạo thành Vũ Hóa Môn, đều được Linh Lung Tiên Tôn lúc phi thăng dẫn theo, tiến vào bên trong bí tàng Hồng Mông để tu luyện. Trải qua thời gian phát triển lâu dài thì nhân số càng ngày càng nhiều, gần như là tương đương với thập vạn đại châu trong tiên giới. Tổng cộng có hơn 100 đại giáo vô thượng, hoàng giả thánh nhân, nguyên tiên tổ tiên, kim tiên đông nghìn nghịt, nhìn không thấy hết tầm mắt, cùng với rất nhiều cao thủ ở cấp bậc cổ hoàng. Phương Hàn, lần đó đại kiếp nạn thần tộc thiên địa đã xuất hiện biến động, ta liền trực tiếp xuất lĩnh cả nhóm người này phi thăng, vừa tới tiên giới thì được Hồng Mông Bí Tàng tiếp dẫn mà tiến vào, sau đó thì bắt đầu an bài tu luyện. Ở trong bí tàng Hồng Mông này có vô số đan dược pháp bảo và 6 đạo thiên mạch. Tất cả chính là Hồng Mông đạo nhân năm xưa lưu lại, cùng với các loại đạo thư, võ công tuyệt học và cảm ngộ tu đạo. Chúng ta nhận được sự bảo hộ của Hồng Mông Bí Tàng thì rất an toàn, cho dù là thiên quân cũng không phá vỡ được. Hơn nữa Hồng Mông Bí Tàng của chúng ta có thể phiêu bạt khắp nơi, xuyên qua dị giới vô cùng vô tận ở tiên giới. Đệ tử trong môn chiến đấu cùng với vô số cao thủ dị giới cũng không thiếu kinh nghiệm thực chiến. Chỉ đáng tiếc là không ai có năng lực để tấn chức tới cảnh giới thiên quân. Cho dù là ta cũng chập chạp chưa có năng lực tu luyện tới thiên quân được. Linh Lung Tiên Tôn nói với vẻ mặt tiếc nuối. Gì cơ? 6 đạo thiên mạch. Trong Hồng Mông Bí Tàng này có tới 6 cái thiên mạch sao? Dù là Phương Hàn luôn chấn định cũng không kìm nổi mà hoảng sợ. Ngay cả thiên đình cũng chỉ có một cái thiên mạch. Nơi này không ngờ lại có nhiều như thế. Có thể bồi dưỡng cho đệ tử sinh ra nhiều ít bao nhiêu cao thủ. Quả thực là quá xa xỉ mà. Dùng thiên mạch để trực tiếp bồi dưỡng đệ tử, loại hành vi này đích thực là xa xỉ, ném tiền qua cửa sổ. Ít nhất thì hiện tại Phương Hàn khai sáng kỷ nguyên môn ở Trung Châu, còn chưa có được năng lực này. Phương Hàn đưa mắt đảo một vòng, liền phát hiện có rất nhiều tiên khí vương phẩm, ước chừng cả ngàn kiện, ở trong tay rất nhiều cao thủ, đã tế luyện, người binh hợp nhất. Đây hiển nhiên là bảo bối trong Hồng Mông Bí Tàng. Hồng Mông đạo nhân không hổ là một trong vài người mạnh nhất thời thượng cổ, lưu lại cả một kho báu khổng lồ. Hoàn toàn có thể so với bảo khố của thiên đình, chẳng qua là không có tàn phiến tạo hóa thần khí thôi. bởi vì hiện tại Phương Hàn đối với tàn phiến tạo hóa thần khí cảm ứng phi thường linh mẫn. Còn nữa, Phương Hàn, Phong Bạch Vũ vốn cũng ở trong này tu luyện, đáng tiếc là trước đây không lâu lại đột nhiên rời đi, là chung kết thánh vương phong ấn trong cơ thể đã sắp phá phong mà ra. Đáng tiếc là người tới muộn một chút không gặp mặt hắn. Còn có Di Bảo vốn cũng ở trong này tu luyện, hơn nữa tốc độ cực nhanh, rất nhanh lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa đồng thọ. Chỉ tiếc là trước đây không lâu lại đột nhiên mất tích, là mất tích ở thời điểm đi ra ngoài chiến đấu với cao thủ dị giới. Tuy nhiên ta vận dụng bí thuật hồng mông suy tính ra, nàng ta cũng không gặp nguy hiểm mà là nhận được kỳ ngộ, có thể đã đi tới khởi nguyên vương triều xa xôi. Về phần Phương Thanh Tuyết thì ta cũng không biết nàng hiện tại ở đâu, bởi vì nàng cũng chưa xuất hiện một lần nào. Linh Lung Tiên Tôn giải thích. Không sao, chỉ cần ta tu luyện tới cảnh giới thiên quân, muốn gặp ai cũng phi thường dễ dàng, Phương Hàn khoát tay. Không thể tưởng được là trong bí tàng hồng mông này lại có nhiều thiên mạch như thế, cũng đủ nhu cầu để ta tấn chức thiên quân. Ta vốn còn đang lo lắng là tu luyện tới thiên quân cần có một lượng nguyên khí khổng lồ, hiện tại thì hết thảy đều thỏa đáng rồi. Người tu luyện tới thiên quân rốt cuộc nắm chắc bao nhiêu phần, ta ngay cả một thành nắm chắc cũng không có. Trước đây không lâu ta tử tấn công đột phá cảnh giới thiên quân, đáng tiếc là vừa dẫn phát kiếp số, thiếu chút nữa tử vong. May mà trong bí tàng hồng mông này thu được phù lục thiêu hồn của hồng mông đạo nhân lưu lại, nếu không thì đã chết ngắc rồi. Linh Lung Tiên Tôn nói tới mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Từ khi Phương Hàn tiến vào hồng mông điện để ôn chuyện với đám người Linh Lung Tiên Tôn Tinh Vân Bảo Bảo, hay là Già Lam Long Huyên Hồng Di Quận Chúa, quan sát tình huống trong điện đường, liền phát hiện thực lực thật hùng hậu, nhưng lại không có một nhân vật nào tọa trấn ở trung tâm. Toàn điện phủ này khó có thể chân chính phát huy ra uy lực to lớn và các loại cấm pháp. Bản thể của Hồng Mông Điện cũng to lớn như thiên đỉnh, trong đó có rất nhiều huyền diệu mà chỉ có thiên quân chân chính mới phát ra được uy lực tuyệt thế. Nếu là thiên quân khống chế Hồng Mông Điện, cơ bản có thể quét ngang tất cả thiên quân. Đáng tiếc là hiện giờ trong toàn bộ Hồng Mông Điện không có một vị thiên quân nào, ngay cả Linh Lung Tiên Tôn cũng không được. Tuy rằng Linh Lung Tiên Tôn là kỳ tài tuyệt thế nhưng mà đã sớm không có quan hệ với thiên quân chi đạo. Có nhiều tài nguyên trí tuệ cao thầm tới đâu thì cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Quân vương của trời là một loại vận mệnh, là một loại đến từ vô số kỷ nguyên vặn vẹo quá khứ và tương lai, thông suốt với vận số. Chẳng qua Linh Lung Tiên Tôn đánh sâu vào thiên quân đạo, thất bại mà không chết, thì cũng đủ thấy hùng mạnh. Phương Hàn liếc mắt nhìn ra chân thân thể của nàng chảy xuôi huyền hoàng chi huyết và đủ các loại kiếp số tụ tập, cảnh giới đã siêu thoát cổ hoàng. Hiện giờ nếu như Linh Lung Tiên Tôn buông ra thủ đoạn, che phủ được thiên cơ, có thể sẽ xếp hạng 3 trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết, ngang hàng với nhân vật thần bí nhất tâm, chiếm được trái tim của thiên quân. Ta có 7-8 phần hy vọng đánh sâu vào thiên quân, chẳng qua vẫn không đủ, phải nắm chắc 10 phần mới được, Phương Hàn gật đầu. Đương nhiên hiện giờ trong Hồng Mông Điện này có nhiều thiên mạch như vậy, cũng đủ nguyên khí cho ta đánh sâu vào thiên quân, là càng nắm chắc thêm một phần. Phương Hàn, nếu thế thì ngươi nhanh chóng thăng cấp đến cảnh giới thiên quân đi, mới có thể chân chính bảo hộ Hồng Mông Điện. Thân sắc của Linh Lung Tiên Tôn có chút lo lắng. Hiện giờ đã sớm có những tồn tại mạnh mẽ nhắm vào Hồng Mông Điện, âm mưu cướp đoạt. Nếu như thực lực quá mạnh, chỉ sợ Hồng Mông Điện sẽ bị cướp đi, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Một vị thiên quân thì không thể phá được Hồng Mông Điện, nhưng mà nếu có nhiều thiên quân đến công kích thì sao? Vậy nếu không có thiên quân tọa chấn là điều vô cùng nguy hiểm. Thần nhãn quét qua, Phương Hàn phát hiện, chỉ thúc đẩy 1/10 cấm pháp Hồng Mông Điện, những công năng mạnh nhất ở sâu trong trung tâm còn chưa được mở ra, thậm chí có những cấm pháp lấy lực lượng quán cơ bản không thể thúc đẩy. Hắn không thể nhìn trộm những lực lượng thần bí ở sâu trong Hồng Mông Điện, chỉ cảm thấy ở trong Hồng Mông Điện này vô cùng bí mật, là một chỗ tốt để sống yên. Hắn tranh đấu cùng Hoàng Phủ Bì Ngạn là bị đuổi giết, trong quá trình chạy trốn đã hao phí không biết bao nhiêu nguyên khí thiên mạch. Hiện giờ vừa tiến vào Hồng Mông Điện đã bắt đầu hấp thu, chỉ một lát đã bổ sung nguyên khí tinh thuần. Mỗi một tinh thể thần quốc trong cơ thể đều ẩn chứa đầy đủ tinh hoa, thiên mạch. Lần này đại chiến 3 ngày 3 đêm với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cũng không thành vấn đề. Bên ngoài vẫn truyền tới tiếng công kích ầm ầm, từng đạo thiên quân chi lực cực kỳ mạnh mẽ đánh lên cấm pháp của Hồng Mông Điện. Tòa điện phủ không ngừng bị lay động, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn ở bên ngoài tiến hành công kích thì không ngừng không nghỉ. Hắn phát hiện ra Hồng Mông Điện thì tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn ra giá trị của Hồng Mông Điện này, đồng thời muốn lấy được chìa khóa đan giới thượng cổ từ trên người Phương Hàn. Hồng Mông Điện Bỉ Ngạn Chi Chu đứng giữa không trung, bàn tay vung lên, pháp lực vô bờ bến chợt đủ bao phủ Hồng Mông khí vô biên vô hạn, muốn thu lấy cả tòa điện phủ này, nhưng cấm pháp trong điện phủ không ngừng lóe lên ngăn chặn cảm giác và pháp lực ăn mòn công kích. đủ các loại lực lượng quán kéo lên càng ngày càng mạnh, làm cho Hồng Mông Điện không ngừng lung lay. Hồng Mông Điện là điện phủ do Hồng Mông đạo nhân thượng cổ đúc thành, pháp lực quả nhiên vô cùng vô tận, không dưới cả thiên đình. Nếu ta chiếm được bằng vào tòa điện phủ này càng có khả năng vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên phá diệt, càng là lợi dụng thiên mạch trong đó để tu hành tới cảnh giới tiên vương. Có được điện phủ này không có thua gì là có được thiên đường thượng cổ. Ta mở ra thiên đình mới cũng không phải là như thế. Tiểu bối kia lấy được điện phủ này căn bản không phát huy ra được uy lực, thực sự là lãng phí của trời. Trong lòng Hoàng Phủ Bỉ Ngạn càng thêm khát khao chiếm lấy tòa Hồng Mông Điện này. Đột nhiên hắn thét dài một tiếng: Vương Hàn, còn cả đám tiểu bối trong đó, các người nghe cho rõ đây, các người trốn không thoát đâu. Chỉ cần các ngươi mở ra cấm pháp của Hồng Mông Điện cho ta tiến vào trong, ta có thể hứa là không giết các người. Các người bái ta làm thầy, ta có thể che chở cho các ngươi. Hồng Mông Điện này không có thiên quân thủ hộ, căn bản thì không thể phát huy được 1/10 uy lực, không ngăn cản được thiên quân truy kích công chiếm. Các ngươi không thủ hộ được bao lâu sẽ bị ta mải sạch nguyên khí, đến lúc đó có hối hận thì cũng muộn rồi. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, người bị điên hay sao, hay là bị ngáo bảo vật choáng váng rồi hả? Từ bên trong Hồng Mông Điện truyền ra tiếng nói của Phương Hàn. Phương Hàn đứng trong điện phủ nhìn tầng tầng cấm pháp tấn công Hoàng Phủ Bỉ Ngạn ở bên ngoài, không ngừng cười lạnh. Ngay cả ta ngươi còn không giết được, còn muốn công phá Hồng Mông Điện. Nói thật cho ngươi biết, Hồng Mông Điện này chính là thần khí viễn cổ, tồn tại tương đương với thiên đình. Ở bên trên có cấm pháp do Hồng Mông đạo nhân bố trí ra, trừ phi là đông đảo thiên quân, bằng không thì căn bản không thể công phá. Chúng ta yên ổn và vững chắc như Thái Sơn. Tiểu bối, ngươi không phải là thiên quân, ta xem ngươi duy trì được bao lâu. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn quát to một tiếng đánh lên điện phủ, lại đánh cho điện phủ liên tục rung động. Đáng tiếc là cấm pháp kia lại không chút dấu hiệu tàn vỡ. Phương Hàn, ta nói rõ cho người quen thuộc những trận đồ Hồng Mông Điện này. Đây là chỗ sâu nhất trong trung tâm Hồng Mông Điện, là một tòa Hồng Mông Môn trấn áp hết thảy. Tất cả các loại kiến trúc Hồng Mông Điện đều do Hồng Mông Môn diễn biến ra. Linh Lung Tiên Tôn nói với Phương Hàn, pháp lực của ngươi hiện giờ mạnh hơn ta rất nhiều, không bao lâu nữa sẽ thăng cấp thiên quân, thậm chí thiên quân cũng không thể giết được ngươi. Nếu có thể khống chế được Hồng Mông Điện này, chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi sự chế trụ của thiên quân. Được, Phương Hàn gật đầu, hắn biết thực lực của Linh Lung Tiên Tôn không bằng mình, không phát huy ra được uy lực của Hồng Mông Điện. Liên thủ cùng mình phát huy ra một phần uy lực của Hồng Mông Điện, chỉ cần một phần thì cũng đủ để thoát khỏi thiên quân, tiêu dao tự tại. Hai người liền tiến vào trong chính điện của Hồng Mông Điện, lập tức đi tới một vũ trụ hư ảo. Đứng trong vũ trụ này, Phương Hàn lập tức thấy được ở trong không gian vũ trụ hiện ra rất nhiều trận đồ, ước chừng có đến 12.9600 trận đồ. Có những trận đồ đã kích hoạt chậm rãi vận chuyển, nhưng càng nhiều trận đồ chưa được kích hoạt ở trạng thái im lặng, cần có cao thủ dùng nguyên thần ý chí, pháp lực, thọ mệnh, máu huyết, nguyên khí để thúc đẩy. 12 vạn trận đồ, chỉ có 120 tòa trận đồ ít ỏi được kích hoạt. Trong đó những trận đồ to lớn bao trùm vô số tinh vực trong vũ trụ, tiền nhân căn bản không thể thúc đẩy được, chỉ có thiên quân mới có thể hoàn toàn thúc đẩy. Nói cách khác là hiện giờ Hồng Mông Điện mới phát huy ra một chút uy lực là có thể ngăn cản thiên quân tiến công. Nếu phát huy toàn bộ uy lực thì sẽ ghê gớm cỡ nào, Phương Hàn cũng không thể tưởng tượng. Thậm chí là Phương Hàn biết mình tu luyện tới thiên quân, sợ rằng cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, trừ khi là thăng cấp tiên vương trong truyền thuyết. Đây là Hồng Mông Mật Chú, thiên âm truyền thừa từ Hồng Mông đạo nhân, dùng mật chú này thúc đẩy pháp lực toàn thân là có thể thúc đẩy trận đồ, phát ra uy lực của Hồng Mông Điện, vận chuyển điện phủ, phiêu lưu ở trong vạn giới chư thiên. Từng đạo mật chú thái cổ từ miệng của Linh Lung Tiên Tôn truyền vào thần niệm cho Phương Hàn. Linh Lung Tiên Tôn tín nhiệm Phương Hàn tuyệt đối, bởi vì hai bên đều là người cùng trải qua đại kiếp nạn, làng có trí tuệ cỡ nào, đã sớm nhìn ra không lâu sau Phương Hàn tuyệt đối có thể thăng cấp cảnh giới thiên quân vô thượng. Một khi thăng cấp thì sẽ có tu vi bản thân để làm đảm bảo, thậm chí có thể thủ hộ giúp mình thăng cấp. Đây là Hồng Mông mật chú sao? Tốt. Trong đầu Phương Hàn xuất hiện từng đạo mật chú thái cổ, lập tức bắt đầu suy tính. Chỉ một lát đã nắm giữ toàn bộ mật chú này. Lĩnh ngộ tu vi của hắn khắc sâu cỡ nào, tự sáng chế ra đạo của mình, kỷ nguyên của mình. Tuy rằng Linh Lung Tiên Tôn cũng là một thiên tài, nhưng căn bản không có cách nào so sánh với hắn. Hồng Mông thủy, vạn vật sơ, thần điện hiện, sinh mệnh nảy mầm. Phương Hàn liên tục đánh ra nhiều chú văn, lực lượng toàn thân liên tục tăng lên như vĩnh viễn không ngừng, gần như có một loại uy thế đánh tan chư thiên, vươn mình mãi mãi. Bàn tay vung lên, lập tức có hơn ngàn tòa trận đồ xoay tròn chớp nhoáng, trong hư không phát ra những tiếng ông ông tựa như cổ thần đang sống lại. Ở trong Hồng Mông Điện, tất cả cao thủ đều khiếp sợ, đặc biệt là đám người Tinh Vân Bảo Bảo, Tinh Chủ Giả Lam, sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Tất cả chúng ta cộng lại cùng với Linh Lung Tiên Tôn mới có thể thúc đẩy mấy trăm tòa trận đồ, còn Phương Hàn Môn Chủ tùy tiện liền thúc đẩy đến 1.000 tòa trận đồ. Rốt cuộc lán mạnh tới cỡ nào, khó trách là thiên quân cũng không thể giết hắn. Trời ơi, lực lượng mạnh mẽ như thế, môn chủ vô địch, ngài ấy thực sự sắp thăng cấp thiên quân. Một khi thăng cấp thì sau lưng chúng ta chính là thiên quân. Xem ở trong tiên giới còn ai tranh phong cùng với chúng ta, thiên quân thủ hộ chúng ta, vạn kiếp bất diệt. Loại lực lượng này thực sự là vô hạn, đã tiếp cận với thiên quân. Rất nhanh thôi, chúng ta có thể thấy được một vị thiên quân vô thượng sinh ra. Nghe nói có thể tận mắt thấy được thiên quân sinh ra, cũng là một loại số mệnh, một loại phúc khí, có thể nói là được vận mệnh chiếu cố. Linh Lung Tiên Tôn cũng âm thầm kinh hãi. Rốt cuộc là Phương Hàn tu luyện như thế nào mà vượt xa trên ta sao? Ta thu được tài nguyên ở Hồng Mông Bí Tàng, dù là con của thiên quân cũng phải kém hơn. Tu hành bao nhiêu năm tháng mới đến được cảnh giới hiện giờ, nhưng Phương Hàn lại còn mạnh hơn ta như vậy. Trong lòng nàng rõ ràng, tốc độ tu hành ở Hồng Mông Bí Tàng đã gấp ngàn vạn lần. Bất kỳ ai cũng không sánh bằng Phương Hàn, rốt cuộc là vì sao chứ? Phương Hàn hơi thúc giục hơn ngàn trận đổ trong Hồng Mông Điện. Lập tức Hồng Mông Điện to như thiên đỉnh giáng xuống, hồng mông khí ngưng tụ thành phù lục bao bọc thân thể mỗi người ở đây. Trên thân thể mỗi tu sĩ đều có một kiện áo giáp do phủ văn hồng mông khí ngưng tụ thành. Đây là Hồng Mông chiến khải, lực gia tăng của Hồng Mông Điện. Thời điểm thiên đỉnh bị đông đảo thần tộc, man tộc, hải tộc tiến công đã mở ra toàn bộ cấm pháp, mỗi người trong thiên đỉnh đều nhận được lực gia tăng rất lớn, cảnh giới cao hơn trước một tầng, như là thánh nhân có thể phát huy ra lực lượng của hoàng giả. Còn hoàng giả thì có lực lượng của thiên địa đồng thọ. Nhưng mà Hồng Mông Điện thì càng thần diệu hơn. Một cái cấm pháp thúc đẩy trận đồ vận chuyển, Hồng Mông nguyên khí ngưng tụ thành những phiến phủ văn rơi xuống, ngưng tụ thành một kiện Hồng Mông chiến khải cho mỗi người. Lực lượng của mỗi chiếc áo giáp này vượt qua tiên khí vương phẩm, giáp khải của Nanh Hoàng trước kia, thậm chí vượt xa. Ngoài ra trên tay mỗi người đều có thêm một thanh chiến thương là phá mông thương. Thân thương có thể phá trừ hỗn loạn, tách chia thiên địa. Trên người Phương Hàn cũng có thêm một kiện áo giáp hết sức to lớn, một mảnh phiến lá bảo hộ, phủ kín thân thể, lực lượng thần bí xa xưa chảy xuôi ở trên người. Được gia tăng thêm, lực lượng trong người Phương Hàn lại mạnh lên, tinh thể thần quốc trong cơ thể thậm chí thêm vào với Hồng Mông trùng như một con rắn. Lực lượng rất lớn, tùy tiện hít thở kết hợp với Hồng Mông điện to lớn, giơ tay nhấc chân đều có lực lượng như thiên quân. Hơn nữa tạo hóa thần khí, chí bảo tam thập tam thiên quán không ngừng chấn động, được phù văn Hồng Mông tẩy rửa. Một chút tạp chất cũng bị chấn động đẩy ra, chỉ còn lại kết cấu mảnh vỡ tạo hóa thần khí đầy đủ nhất, cho dù là thiên quân cũng không thể hủy diệt. Đây là trận đồ gia tăng của Hồng Mông đại chiến, không ngờ cũng bị người thúc đẩy, Linh Lung Tiên Tôn khiếp sợ. Tòa trận đồ này được kích hoạt thì trong Hồng Mông điện sẽ xuất hiện phù văn hóa thành chiến giáp, gia tăng lên người chiến sĩ trong điện, có thể xé rách cổ hoàng. Trước kia ta thúc giục hồi lâu cũng không hề rung động. Ta có thể thúc đẩy, ta đã sớm tính ra 10 vạn trận đồ trong Hồng Mông Điện này, một tòa tinh diệu hơn một tòa, ta chỉ có thể thúc đẩy một số đơn giản nhất, căn bản không có lực lượng thúc đẩy những trận đồ cao thâm khác, như là trận đồ Hồng Hoang Vi Trần, Tiên Thiên Kiếm Khí Đồ bên kia. Một khi thúc đẩy sẽ lập tức tạo ra hàng tỷ kiếm quang, biến vi chân địa thành vũ trụ hồng hoang, trong tam giới đều là ảo cảnh mơ hồ, còn có sinh tử huyễn diệt hồi binh trận, một khi diễn hóa ra thì thiên quân cũng bị rơi vào trong đó. Phương Hàn đang thúc đẩy đồng thời chỉ với những trận đồ to như quả tinh cầu trong mảng vũ trụ này. Những trận đồ đó hắn còn chưa có thúc đẩy được. Mặt khác còn có những trận đồ to như tinh vực, vị diện, sâu ở trong vũ trụ hắn không thể quan sát. Hoàng giả bình thường liếc nhìn thì cái đầu sẽ nổ tung, không thể tiếp nhận được lực lượng thông tin khổng lồ như thế. Tuy rằng hắn có thể miễn cưỡng nhìn nhưng cũng bất lực suy tính, chứ đừng nói là vận dụng. Dù là như thế thì thúc đẩy cả ngàn tòa trận đồ vẫn có tác dụng rất lớn. Vô số hào quang gia tăng rơi lên thân thể của mọi người. Cho dù là đệ tử kim tiên cấp thấp nhất cũng hùng hổ như gấu, tăng lên mấy cảnh giới so ngang với thánh nhân. Bởi vì cái này trong thần trận còn có cả ngộ đạo thân du đại trận để cho những đệ tử cảnh giới thấp cảm nhận lực lượng ở cảnh giới cao hơn mình mấy bậc, hiểu được sẽ tốt cho công việc tu luyện sau này. Hồng Mông Điện không tầm thường, Phương Hàn cũng chưa từng thấy qua pháp bảo nào thần diệu như thế, thậm chí là tiên khí thánh phẩm cũng kém hơn thiên đình, và không có nhiều thần bí như vậy. Hồng Mông đạo nhân tự tay rèn ra thần điện này, cho dù là thiên quân cũng phải cam bái hạ phong mà khuất phục. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Phương Hàn, các người cứ chờ chết đi. Thiên quân vô thượng Hoàng Phủ Bì Ngạn ở bên ngoài đã hoàn toàn nổi giận. Hai tay hợp lại, từng đoàn lỗ đen mãnh liệt phun trào. Bỉ Ngạn chân hỏa càng thêm dày đặc, từng đạo bổn nguyên thiên quân đánh vào để tế luyện Hồng Mông Điện. Thiên tử chí tôn Càn Khôn Công, quân lâm thiên hạ, quản lý vạn phương, chư bảo quy nguyên. Hắn đang muốn tế luyện toàn bộ Hồng Mông Điện, nhưng đúng lúc này từ trong Hồng Mông Điện lao ra một bóng người cao lớn, mặc chiến giáp uy nghiêm như thiên thần, chính là Phương Hàn đã mặc Hồng Mông chiến khải. Bản thân hắn hợp làm một với nguyên khí của Hồng Mông Điện, giờ tay nhấc chân tạm thời có được uy lực của thiên quân. Bỉ Ngạn, ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể tế luyện Hồng Mông Điện sao? Không biết lượng sức, tuy rằng ngươi là thiên quân nhưng cũng chỉ có con đường chết. Phương Hàn vừa lao ra là đánh ra một quyền, lập tức tất cả nguyên khí ổn định lại, Hồng Mông khí càng thêm dày đặc, từng đạo ánh sáng bùng lên hóa thành hư ảnh của Hồng Mông đạo nhân. Không phải thiên quân thì đều chỉ là con kiến. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn sải bước giữa không trung, năm đầu ngón tay mở ra, phóng ra cương khí của thần chu, va chạm tới đâu thì Hồng Mông khí lúc đó biến thành thời không, đại địa hải dương sông núi tinh cầu. Hắn đang không ngừng khai thiên lập địa, răng rắc, liên tục va chạm mấy trăm lần, Hồng Mông chiến khải của Phương Hàn bắt đầu tan vỡ. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn mỗi chiêu đều nặng nề, chân chính thể hiện ra uy lực của thiên quân, mỗi kích đều khiến bầu trời sụp đổ, sông núi tái tạo, càn khôn vặn vẹo, trăng trời thay đổi. Dù Phương Hàn dựa vào lực lượng của Hồng Mông Điện thì cũng chỉ có thể đối đầu chứ không có cách nào chiến thắng. Chẳng qua là càng chiến đấu trong lòng Phương Hàn càng thêm vui vẻ, cảm giác được sự lợi hại khi đạt tới cảnh giới thiên quân. Tuy chỉ chênh lệch một cảnh giới cùng với hoàng giả chí tiên nhưng không khác gì con kiến so với rồng thần. Chẳng qua, dựa vào Hồng Mông Điện hắn có thể ngang hàng với thiên quân, không giống như trước đó chỉ một kích liền tan tác, đây đã là tiến bộ rất lớn. Chiến đấu cùng với thiên quân, mỗi lần giao thủ hắn đều có thể tích lũy được kinh nghiệm và tin tức, suy tính, diễn hóa ở trong người, rồi hóa thành tích tụ để thăng cấp thiên quân chi đạo. Trong lòng của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn lửa giận bốc cao, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng cảm thấy là mình căn bản không làm gì được Phương Hàn ở trong Hồng Mông Điện. Hắn gần như rõ ràng cảm giác được quái thai Phương Hàn này, càng đánh càng lợi hại, trong hô hấp đã có một loại thoát ly thiên địa, tùy thời tùy lúc có thể đánh vào cảnh giới thiên quân. Tiểu tử này quá mức lợi hại, rất nắm chắc thăng cấp thiên quân. Nghe nói bên trong Hồng Mông bí tàng rất nhiều bảo tàng, cũng có rất nhiều thần đan, nếu như để hắn trực tiếp đánh sâu vào thiên quân, ta sẽ lâm vào nguy hiểm mất. Lúc này Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã sớm sinh ý thoái lui, chẳng qua tôn nghiêm lại khiến hắn không lui, phải tử chiến đến cùng. Dù sao một vị thiên quân đuổi giết một con kiến chưa thăng cấp mà lại không thành công, còn sám mặt bỏ chạy, truyền ra ngoài còn không xấu hổ chết sao, ngóc đầu không lên nổi với các thiên quân khác. Xem chừng là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn này đã muốn chạy, biết là không làm gì được ta, nhưng tôn nghiêm lại khiến hắn chết cũng không buông. Hiện giờ ta cũng không muốn dây dưa với kẻ này, còn không bằng thúc động Hoàng Hồng Mông Điện rồi bỏ chạy, sau đó tới Trung Châu tiếp nhận Vũ Hoàng cùng các môn nhân cùng tiến vào Hồng Mông Điện tu hành, sau đó chờ đợi thời cơ mở ra đan giới. Hiện giờ Phương Hàn cảm thấy Hồng Mông Điện chính là sơn môn để náu thân rất tốt, ít nhất thì tu hành ở đây cũng không sợ thiên quân tập kích. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, ta không chơi với người nữa, đi trước một bước nha. Chờ ta thăng cấp thiên quân sẽ tới diệt ngươi, ngươi cứ rửa sẵn cổ mà chờ ta tới giết. Vừa nói thân hình Phương Hàn liền chui vào trong Hồng Mông Điện, sau đó thúc đẩy Hồng Mông Điện thiên thư bí thuật hư không, đột nhiên trở thành một đạo gợn sóng hư ảo rồi biến mất không còn bóng dáng. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn một quyền đánh tan gợn sóng hư ảo, tất cả dao động pháp lực trở về yên tĩnh, rốt cuộc không còn nhìn thấy bóng dáng của Hồng Mông khí và Hồng Mông đại điện. Hắn liên tục suy tính, bàn tay kéo dài ra hàng tỷ không gian song song và vị diện to lớn, thần niệm tràn ra bốn phương tám hướng, cũng không tìm được ý niệm nào của Hồng Mông khí cả. Đây là Hồng Mông hoán thiên bí thuật, ngay cả thiên quân cũng không thể truy theo. Đáng giận. Vị thiên quân khoáng thế Hoàng Phủ Bỉ Ngạn này lẳng lặng đứng giữa không trung, rồi lại giận không có nơi nào phát tiết. Đáng chết, kẻ này tiềm lực vô cùng, tương lai sẽ là một đại địch. Chiếm được Hồng Mông điện lại như hổ thêm cánh, một khi thăng cấp thiên quân, không được. Hiện giờ hắn nhất định là đi đan giới thượng cổ, tiến vào đó lấy được tạo hóa thần đan, vậy thì chắc chắn có cơ hội thăng cấp thiên quân. Không được, không thể để hắn tiến vào đan giới thượng cổ, ta phải liên hệ với mấy gã thiên quân, bạn tốt của ta, thủ hộ cánh cửa đan giới thượng cổ, hoặc là thừa cơ hội, chúng ta cũng có thể tiến vào đan giới. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất gấp, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn lập tức biến mất. Vốn hắn còn muốn trở về thiên giới Thập Vạn Đại Châu để tiêu diệt cổ thành Vũ Hóa Môn ở Trung Châu cho hả giận. Nhưng nghĩ lại thì tới gặp bằng hữu thiên quân để tới thủ hộ cánh cửa đan giới thượng cổ, thừa cơ tiến vào đó lại là hay hơn. Nhưng con kiến kia thì diệt lúc nào mà chả được. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.